Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 145, hào hoa đội hình. Hải quân bản bộ, Marineford, đột nhiên, một trận chói tai tiếng cảnh báo vang lên, trong nháy mắt liền để cho như là quân sự pháo đài giống như Marineford biến đến một mảnh nghiêm. Nghị, mới trong binh doanh. Cứ việc chỉnh tề ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tân binh. Đều là theo mỗi cái căn cứ hải quân trổ hết tài năng người nổi bật. Thế nhưng là tại còi báo động âm thanh bỗng nhiên vang lên thời điểm. Đa số tân binh tinh nhuệ vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Mà lẫn nhau nói chuyện với nhau. Lẫn nhau an ủi. Không thể nghi ngờ cũng là làm dịu khẩn trương phương pháp tốt nhất. Nghe nói sao? Zephyr đại tướng vì nhiệm vụ lần này, liền thương thế trên người đều không có dưỡng tốt, liền chuẩn bị đến đây trợ giúp. Cái gì? Zephyr đại tướng đều trở về sao? Không phải nói nhiệm vụ lần này là Sengoku nguyên soái tự mình làm thống soái. Tính cả Kuzan trung tướng, Sakazuki trung tướng, Borsalino trung tướng chấp hành sao? Vì cái gì Zephyr đại tướng còn muốn trở về? Có lẽ là địch nhân chúng ta thật đáng sợ a. Đáng sợ? Đừng nói giỡn, Sengoku nguyên soái tự mình làm thống soái, phối hợp chúng ta hải quân ba cái có khả năng nhất trở thành tân nhiệm đại tướng nhân tuyển. Có nhiệm vụ gì là không thể nhẹ nhõm giải quyết? Vậy vạn nhất địch nhân chúng ta là dâu trắng đâu? Nhắc đến dâu trắng danh hào, nguyên bản ồn ào tân binh doanh bên trong đột nhiên biến đến lặng ngắt như tờ. Làm đến tên kia nhắc đến dâu trắng danh hào tân binh. Thật sự là hận không thể tranh thủ thời gian rút chính mình mấy cái miệng. Dù sao ở chỗ này bị tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cảm giác. Thật là vô cùng không tốt. Thế mà, lời nói đều nói ra miệng. Tự nhiên là không có nuốt trở về đạo lý. Nghĩ đến bọn họ có khả năng đứng trước địch nhân, thật có thể là trong hải vực tối cường giả dâu trắng. Bọn này tân binh ưu tú trong lúc nhất thời rõ ràng là biến đến càng căng thẳng hơn lên. Thậm chí cả bọn họ cầm thương bàn tay, đều tại hơi hơi rung động. Mặt khác, tại Marineford nội bộ, một chỗ rộng lớn trong phòng họp, trừ hải quân nguyên soái Sengoku sớm liền ở nơi đó chờ đợi bên ngoài. Chỉ có cùng sở dịch mấy lần giao phong qua Aokiji, lười biếng ngược lại trên ghế mặt. Uy, Kuzan, có thể hay không có chút nhiệt tình? Đừng quên chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Mà đã sớm biết, nghe lấy hải quân nguyên soái Sengoku lời nói. Aokiji hơi chút chỉnh thân thể, ngáp một cái nói. Sengoku nguyên soái, không nói gạt ngươi. Ta thực một mực cảm giác dự bị phương án là vô dụng nhất phương án. Nếu như ngay cả gặp trung tướng đều giải quyết không tu la lời nói. Bất luận cái gì dự bị phương án đều khó có khả năng giải quyết tu la. Bởi vì gặp trung tướng không có có thể giải quyết tu la. Đại biểu cho tu la đã chính thức quật khởi. Trừ chính diện chiến thắng hắn bên ngoài. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Hiện tại đã dự bị phương án chuẩn bị muốn chấp hành. Muốn đến gặp trung tướng hẳn là gặp phải khó khăn đi. Cùng ở chỗ này thương nghị dự bị phương án làm sao chấp hành. Chẳng bằng, oanh oanh liệt liệt cùng Tu La khai chiến đâu. Nói, nguyên bản lười biếng Aokiji. Trong ánh mắt đúng là dấy lên hừng hực chiến ý. Hiển nhiên nhiều lần tại sở dịch trong tay ăn thiệt thòi. Aokiji miệng phía trên không nói, trong nội tâm cũng là vô cùng khó chịu. Thế mà Aokiji vừa dứt lời, Sengoku lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ ta không rõ ràng, liên tạp phổ cái kia ra hỏa đều không thể giải quyết Tu La. Cũng không phải là âm mưu quỷ kế có thể chiến thắng sao? Chẳng lẽ ta không biết, chúng ta dự bị phương án. Rất nhiều khả năng hội thất bại sao? Nhưng Gap đã nói muốn chấp hành dự bị phương án. Cái kia vô luận như thế nào dự bị phương án đều muốn khởi động. huống chi lần này chúng ta trừ triệu tập hải quân sức chiến đấu cao nhất đến đây trợ trận bên ngoài. Còn có một cao thủ có thể cùng Tu La thật tốt so chiêu một chút đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sengoku liền tại trong phòng họp yên lặng chờ đợi. Chờ đợi hải quân sức chiến đấu cao nhất toàn bộ tập kết ở chỗ này. Không bao lâu, theo một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, hải quân tuyệt đối hào hoa đội hình, rõ ràng là toàn bộ tụ tập tại Marineford chỗ này rộng lớn trong phòng họp. Tương lai hải quân ba đại tướng, Aokiji, Akainu, Hoàng Viên toàn bộ tề tụ, hải quân nguyên soái Sengoku, đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr, cũng là ngồi ngay ngắn ở phòng họp phía trước. Tăng thêm tại sở dịch bên người Gap, dù là không tính hải quân xuất động tinh nhuệ, dạng này đội hình đều có thể cùng hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, chống lại. Mà vào giờ phút này, hải quân xuất động hào hoa đội hình phải giải quyết tồn tại. Lại là sở dịch, lại là vừa dương danh không bao lâu Tu La. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, hải quân phương diện dự bị phương án chuẩn bị đến cùng là cỡ nào đầy đủ. Bọn họ thế tất yếu tại dự bị phương án chấp hành trong quá trình. Đem sở dịch cho chế tài rơi a. Thế nhưng là rất kỳ quái. Chờ Zephyr tiến về chỗ này phòng họp, ngồi ngay ngắn ở Sengoku bên cạnh về sau. Phòng họp cửa lớn vẫn là rộng mở. Nhìn thấy tình cảnh như thế, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Akainu không khỏi hơi nhíu lên song mi. Vọt thẳng lấy Sengoku hỏi. Sengoku nguyên soái, chẳng lẽ trừ chúng ta bên ngoài, còn có người khác tham dự vào lần này đối phó Tu La dự bị phương án bên trong sao? Không sai, gật gật đầu, Sengoku xem như hồi phục Akainu một tiếng. Chưa từng nghĩ, Sengoku hồi phục hoàn tất về sau, Akainu đúng là lạnh hừ một tiếng, tràn đầy mỉa mai nói ra, đối phó một cái nho nhỏ Tu La. Cần chúng ta như vậy phải không? Sengoku nguyên soái, ta nhìn ngươi mời người cũng không cần phải các loại. Chúng ta tranh thủ thời gian chấp hành dự bị phương án đi. Nói xong, Akainu cái này người nóng tính ra hỏa liền muốn đứng dậy. Trở về chính mình vũ trang hải quân chiến hạm chuẩn bị. Nhưng ở Akainu vừa mới đứng dậy, quay người liền muốn đi ra ngoài cửa thời điểm một đạo cao gầy. Gầy gò bóng người chậm rãi dạo bước đi tới. Đúng là để hải tặc nguyên tác bên trong khiến vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật Akainu. Thân thể trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Suru trung tướng. Không sai. Lúc này từ phòng họp bên ngoài đi tới người. Chính là hải quân bản bộ trung tướng. Có. Đại tham mưu. Xưng hào Suru. Muốn nói Suru tại hải tặc nguyên tác bên trong ra sân cơ hội cũng không nhiều. Thế nhưng là nàng mỗi một lần ra sân, đều có thể nhìn ra cái này hải quân bản bộ trung tướng chính là không thể khinh thường tồn tại. Mà lại, trừ thực lực thâm bất khả chắc bên ngoài, Suru đầu não không thể nghi ngờ là càng thêm đáng sợ. Cũng là bởi vì như thế. Hải quân bản bộ bên trong số ít có thể trấn trụ Akainu người. Thì có nàng Suru một cái. Sau đó, phát hiện Akainu vốn là muốn tông cửa xông ra. Trở về chính mình vũ trang hải quân chiến hạm. Từ Suru khuôn mặt chậm rãi vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó liền có thể nghe Suru dùng nhấp nhô ngữ khí nói ra. Sakazuki là kìm nén không được sao? Nếu thật là như thế tôi nói, cái kia Sengoku, cũng đừng để Sakazuki tham dự hành động lần này, bởi vì chúng ta lần hành động này cần có nhất, cũng là kiên nhẫn. Exuru trung tướng, ta cũng không có nhịn không được, chỉ là không nghĩ tới chúng ta đợi người là ngươi mà thôi. Nghe lấy Suru răn dạy, Akainu ngượng ngùng gượng cười vài tiếng. Tranh thủ thời gian trở lại chỗ mình ngồi mặt ngồi xuống. Mà Suru gặp Akainu chịu thua. Cũng không có hùng hổ dọa người. Ngược lại là dạo bước chậm rãi đi đến trong phòng họp. Nhìn quanh trong phòng họp chư vị. Tiếp tục lạnh nhạt nói. Chư vị đang ngồi. có thể nói là chúng ta hải quân bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại. Bằng vào chúng ta đội hình đến xem, gọi là hải quân xa hoa nhất, xa xỉ nhất đội hình cũng không đủ. Đến tại chúng ta lần này mục tiêu, tuy nói là một cái tại tứ hải bên trong vừa mới dương danh không bao lâu tiểu quỷ đầu mà thôi. Nhưng là ta hy vọng, tại lần này chấp hành bắt đầu hành động trước, tất cả mọi người muốn đem chính mình tâm tính thả đoan chính. Bởi vì chúng ta chỗ phải giải quyết cũng không phải một cái bình thường tiểu quỷ, mà chính là một cái cả gan làm loạn, có can đảm chém giết thiên long người tiểu quỷ. Một cái họ Chris tiểu quỷ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.